Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 4, mục lục. Đầu sói đoàn lính đánh thuê. Này một ngày, rất sớm, Lâm Dạ ở bên ngoài mua xong món ăn, ăn xong bữa sáng sau, liền đi tới y quán, chuẩn bị đi trợ giúp Tiểu Y Tiên trị liệu bệnh nhân. Có điều lần này, ở đi tới y quán trước sau, Lâm Dạ nhưng không khỏi nhíu nhíu mày, bởi vì y quán bên trong thực sự có chút yên tĩnh quá mức. Trước đây có thể vẫn luôn không phải như vậy. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi bước nhanh hơn, hướng về y quán đi tới. Đi tới y quán Tế Thế Trai sau, Lâm Dạ nhìn về phía bên trong. Tuy rằng y quán bên trong vẫn có không ít bị thương lính đánh thuê, thế nhưng là nhiều hai cái thân hình cao lớn, đầy mặt dữ tợn, cả người tỏa ra sát khí lính đánh thuê đứng ở bên trong. Mà ở hai cái này lính đánh thuê phía trước, thì lại còn ngồi một cái ăn mặc cẩm y, khuôn mặt anh tuấn, chính lắc quạt giấy thanh niên. Ba người này rõ ràng không có bị thương. Ba tên này là ai? Làm sao sẽ đến Tế Thế Trai? Lâm Dạ nhíu mày đến càng sâu, không khỏi tự nói. Tuy rằng không quen biết, nhưng nhìn y quán bên trong bị thương các lính đánh thuê đều một bộ cũng không dám thở mạnh dáng vẻ. Người thanh niên này thân phận khẳng định không bình thường. Tiểu Dạ, mau vào hỗ trợ. Ở Lâm Dạ đứng ở bên ngoài trầm tư thời điểm, Tiểu Y Tiên đột nhiên chú ý tới Lâm Dạ, không khỏi nhất thời kêu lên. Mà nghe được Tiểu Y Tiên âm thanh, Lâm Dạ cũng hồi thần. Được rồi, tiên tiên tỷ, ta lập tức đi vào. Nói, Lâm Dạ liền đi tiến vào y quán. Bởi vì cùng Tiểu Y Tiên ở chung thời gian không ngắn, Lâm Dạ bản thân tướng mạo tuấn tú, tuổi còn nhỏ, cũng rất dễ dàng gợi ra nữ nhân hảo cảm. Lại thêm vào Lâm Dạ thông minh hơn người, rất nhanh học được y thuật, giúp Tiểu Y Tiên không ít việc. Điều này làm cho Tiểu Y Tiên đối với Lâm Dạ rất có hảo cảm, liền nhận Lâm Dạ làm em kết nghĩa. Ở Lâm Dạ đi vào y quán sau, ở y quán bên trong ngồi cẩm y thanh niên không khỏi nhất thời dừng lại rung động trong tay quạt giấy động tác, híp mắt nhìn về phía Lâm Dạ. Ồ, vị tiểu huynh đệ này nhìn không quen mặt a. Tiểu huynh đệ gọi Tiểu Y Tiên tiểu thư tiên tiên tỷ. Không biết tiểu huynh đệ cùng Tiểu Y Tiên tiểu thư là quan hệ gì? Mục lực, ngươi lại muốn làm gì? Tiểu Dạ là ta trước cứu một bệnh nhân, bởi vì mất trí nhớ, ở chỗ này của ta ở lại. Có điều Tiểu Dạ rất nỗ lực, từ ta chỗ này học tập một ít y thuật, hiện tại đang giúp ta quản lý y quán. Ta rất thưởng thức hắn, liền nhận hắn làm em kết nghĩa. Hắn có điều vừa mới thành niên, người đừng với hắn động ý đồ xấu. Nghe được mục lực, Tiểu Y Tiên không khỏi nhất thời có chút lông mày một nhăn, có chút không sảng khoái nói. Tiểu Y Tiên tiểu thư, ngươi sao lại nói như vậy? Ta mục lực chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đối với Tiểu Y Tiên, tên là mục lực thanh niên không khỏi chân mày cau lại, ngữ khí thật là có chút không nhanh nói. Có điều vị tiểu huynh đệ này dĩ nhiên có trở thành y sư thiên phú, có thể giúp Tiểu Y Tiên tiểu thư ngươi xử lý một ít y quán sự vụ. Này ngược lại là thật không tệ. Ta đều nói rồi, ngươi mỗi ngày miễn phí vì là những lính đánh thuê này trị liệu thương thế, còn không lấy tiền, này lại bận bịu lại mệt, nhưng lại không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Mưu đồ gì đây? Nói xong lời cuối cùng, mục lực không khỏi lắc đầu thở dài lên, tựa hồ rất là vì là Tiểu Y Tiên đáng tiếc. Bất quá đối với mục lực, Tiểu Y Tiên nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tế Thế Trai là sư phụ của ta lưu lại y quán, miễn phí cứu trị dân chấn cùng vết thương nhẹ người là sư phụ của ta truyền xuống quy củ, ta sẽ không, cũng không thể thay đổi. Nếu như ngươi chỉ là muốn nói với ta những này, vậy còn là sớm chút rời đi đi. Ai? Tiểu Y Tiên tiểu thư, ngươi không muốn như thế vội vã đuổi người a? Nghe được Tiểu Y Tiên, mục lực trên mặt không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ta cùng Tiểu Y Tiên tiểu thư trước ngươi nhắc tới sự tình, không biết Tiểu Y Tiên tiểu thư ngươi cân nhắc xong chưa? Chấm ngoặc kép, không thể. Nghe được mục lực, Tiểu Y Tiên nhất thời tức rồi lên, như chặt đinh chém sắt nói. Mục Lực, ngươi tuyệt vọng đi, ta Tiểu Y Tiên vĩnh viễn cũng không thể gả cho ngươi. Ngươi không muốn lại uổng phí tâm cơ, mặc kệ ngươi dù như thế nào, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Y Tiên tiểu thư, ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi. Nửa tháng nữa chính là Tiểu Y Tiên tiểu thư ngươi đi Ma Thú Sơn mạch hái thuốc tháng ngày. Thế nhưng chỉ bằng đám rác rưởi này, bảo vệ được ngươi sao? Ngươi vẫn là suy tính một chút đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, sau đó mỗi lần ngươi tiến vào Ma Thú Sơn mạch hái thuốc, chúng ta đầu sói đoàn lính đánh thuê đều sẽ thiếp thân bảo vệ ngươi. Tuy rằng Tiểu Y Tiên kiên định từ chối, có thể Mục Lực vẫn cứ không hề từ bỏ, mà là nhìn lướt qua bốn phía lính đánh thuê, khinh bỉ cười, từ trên ghế đứng lên. Hừ, không thể, ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Đối với Mục Lực chưa từ bỏ ý định, Tiểu Y Tiên mặt đẹp tràn đầy lạnh xương, như cũ kiên quyết từ chối. Tiểu Y Tiên tiểu thư, tuy rằng ngươi từ chối ta, thế nhưng ta Mục Lực luôn luôn tin tưởng chân thành đến kiên định, một ngày nào đó, ngươi sẽ đáp ứng ta. Nhìn Tiểu Y Tiên, tuy rằng bị cự tuyệt, thế nhưng Mục Lực như cũ là đầy mặt tự tin, trong tay còn rung động quạt giấy. Đi, nói, Mục Lực liền nghênh ngang khu vực bên cạnh hai cái lính đánh thuê. Đi ra y quán, mà ở Mục Lực đi xa sau, toàn bộ y quán nhất thời huyên náo lên. Cái này Mục Lực, quá phận quá đáng, lại tới quấy rầy Tiểu Y Tiên tiểu thư. Không chính là có một cái đại đấu sư phụ thân sao? Đắc ý cái gì? Chúng ta là rác rưởi. Hắn lẽ nào liền rất đáng gờm à? Phi, nhìn Mục Lực rời đi bóng lưng, một cái cánh tay bị thương lính đánh thuê không khỏi rất là phẫn hận nói. Vị đại ca này, thỉnh hỏi cái này Mục Lực đến cùng là lai lịch. Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng ở cho người lính đánh thuê này làm băng bó thời điểm, Lâm Dạ vẫn là thuận thế hỏi. Hắn a, hắn là chúng ta Thanh Sơn trấn mạnh mẽ nhất ba cái đoàn lính đánh thuê một trong đầu sói đoàn lính đánh thuê thiếu đoàn trưởng, ỷ có đầu sói đoàn lính đánh thuê chỗ dựa, ở chúng ta Thanh Sơn trấn luôn luôn tùy ý làm bậy. Này không, người này rất sớm liền coi trọng Tiểu Y Tiên tiểu thư. Sau đó đối với Tiểu Y Tiên tiểu thư triển khai theo đuổi. Có điều Tiểu Y Tiên tiểu thư đã sớm nhìn thấu người này bộ mặt thật. Từ chối người này, có thể người này còn đều là dính chặt lấy. Đồng thời còn uy hiếp Tiểu Y Tiên tiểu thư. Nếu như không phải Tiểu Y Tiên tiểu thư sau lưng cũng có vạn dược trai chỗ dựa, phỏng chừng người này liền mạnh mẽ hơn động thủ cướp người. Thực sự là quá càn rỡ. Nói xong lời cuối cùng, người lính đánh thuê này không khỏi phẫn nộ một cái tát vỗ tới cái ghế trên tay vịn. Nhưng không cẩn thận dùng là bị thương tay. Nhất thời vết thương nứt toác, nhuộm đỏ băng vải, thương oa oa kêu to. Điều này làm cho Lâm Dạ vội vã lúng túng giúp vị này lính đánh thuê lần thứ hai làm băng bó. Có điều từ người lính đánh thuê này nơi này được tin tức, Lâm Dạ cũng chứng minh trong lòng suy đoán. Xem ra cái này Mục Lực xác thực chính là trong tiểu thuyết cái kia cùng nhân vật chính Tiêu Viêm kết thù ra hỏa, cuối cùng dẫn đến toàn bộ đầu sói đoàn lính đánh thuê đều bị Tiêu Viêm cho diệt. Có điều hiện tại cũng không biết là lúc nào, nội dung vở kịch đến cùng tiến hành đến một bước nào. Chờ hắn khôi phục tốt, xem ra tốt nhất nên đi Ô Thản Thành nhìn. Dựa theo nội dung vở kịch, ở Tiêu Viêm đến trước, cái này đầu sói đoàn lính đánh thuê hẳn là sẽ không đối với Tiểu Y Tiên tạo thành thương tổn mới là. Có điều có hắn tham gia, nội dung vở kịch cũng khả năng có biến hóa. Thế nhưng dựa theo trong tiểu thuyết nội dung, cái này đầu sói đoàn lính đánh thuê mạnh mẽ nhất cũng có điều là một tên hai tinh đấu sư mà thôi. Tuy rằng Lâm Dạ hiện tại bị thương, nhưng cũng có thể như cũ có thể giải quyết. Tiểu Y Tiên đối với Lâm Dạ có ân. Nếu như Tiểu Y Tiên gặp phải nguy hiểm, Lâm Dạ chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chỉ hy vọng các ngươi không muốn tìm chết đi. Tuy rằng ta hiện tại còn không muốn bại lộ thực lực, thế nhưng nếu như các ngươi không phải muốn tìm chết, vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. Nhìn Mục Lực đi xa phương hướng, Lâm Dạ ánh mắt nơi sâu xa lóe qua một tia sát ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,